Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, phong ấn thuật khác loại cách dùng. Ngày thứ hai, Shinosuke ngay tại Biwako còn có Kimura cùng Sakata cùng đi tới số 40 diễn luyện. Trận, Minato cùng Kushina đã tại cái kia chờ ở trong. Diễn luyện trận ngoại trừ Minato cùng Kushina, Đệ Tam cùng Shinsu tự nhiên cũng tại. Ngoài ra còn có ưu tế tên Koharu cùng Mitokado Homura hai vị cố vấn. Còn có thủ tịch quân sư Shikamei. Cùng nhìn qua hẳn là Jinin ba người. Ba người này hẳn là Shinosuke bọn hắn lần này đối chiến đối thủ. Nhìn thấy một người trong đó về sau, Shinosuke con người có chút co rụt lại, khóe miệng không khỏi co quắp mấy lần. Hyuga Takano ra hỏa này làm sao cũng tại. Không phải đi chiến trường mà, một người trong đó chính là Shinosuke quen thuộc Hyuga Takano. Bất quá đối phương tại một năm trước liền đi chiến trường. Shinosuke cũng không chút chú ý qua, cho nên cũng không biết đối phương đã trở về tin tức. Nhìn thấy đối phương đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn là tại tự mình xin phép tốt nghiệp khảo hạch thời gian xuất hiện. Shinosuke bỗng nhiên có loại cảm giác xấu. Hyuga Takano tự nhiên cũng nhìn thấy Shinosuke, khẽ gật đầu ra hiệu. Shinosuke cái này lúc sau đã đi tới trước mặt đối phương. Nghi 19 nghi ngờ mà hỏi, ngươi trở về lúc nào? Hôm qua vừa mới trở về, Hyuga Takano thản nhiên nói, hôm qua trở về, hôm nay liền đến cái này. Cái này rõ ràng liền là chuẩn bị cho mình mà. Nếu như ngươi vẫn là đi năm chút bản lĩnh ấy, hôm nay ngươi khẳng định là không tốt nghiệp. Hyuga Takano hí ngược nhìn xem Shinosuke. Hắn rõ ràng Shinosuke hiện tại khẳng định đã biết đối thủ của hắn chính là mình. Đột nhiên cảm thấy ngươi ứng nên chết ở trên chiến trường, mà không phải còn sống trở về cho ta ngột ngạt. Shinosuke có chút buồn bực nói ra. Một năm không gặp Hyuga Takano, đối phương khí chất đã sớm phát sinh biến hóa cực lớn. Loại biến hóa này đơn giản mà nói liền là dùng từng đầu nhân mạng tích tụ ra tới. Đáng tiếc, muốn giết ta người, cuối cùng đều đã chết. Hyuga Takano cười lạnh một tiếng, trong lúc vô hình phát ra sát khí để Shinosuke đều có chút kinh ngạc. Lão đầu tử ngươi thật sự là quá hèn hạ. Shinosuke đi đến Đệ Tam trước mặt, có chút tức giận chỉ trích đối phương, đều nói hố cha hố cha, hiện tại làm sao trái ngược, biến thành cha hố nhi tử. Mình sớm tốt nghiệp, nếu là thất bại, chẳng lẽ làm lão tử ngươi trên mặt liền có ánh sáng nha? Đương nhiên Shinosuke chưa từng có nghĩ tới mình sẽ thất bại. Dù là đối thủ là Hyuga Takano vị này cường địch, Hyuga Takano là Konoha tại tịch Jinin, Đệ Tam cười híp mắt nhìn xem Shinosuke nói ra. Ta tin ngươi cái quỷ. Shinosuke thật nghĩ đem giày của mình đập vào Đệ Tam loại này mặt già bên trên. Thật sự là càng già càng không biết xấu hổ. Không sai, Hyuga Takano đúng là tại tịch Jinin. Đó là bởi vì đối phương một năm này đều tại chiến trường, căn bản liền không có làm nhiệm vụ gì, cũng không có tham gia Chunin khảo thí. Không phải đã sớm là tại tịch Chunin, thậm chí thực lực của đối phương cũng đã có tinh anh Chunin hoặc là Tokubetsu Jonin trình độ. Hyuga Takano liền là một cái mang theo Jinin xưng hào, kỳ thực thực lực viễn siêu Jinin ninja. Dùng dạng này ninja tới đối phó mình thân nhi tử, Đệ Tam thật đúng là làm được. Trận đầu các ngươi ai đến? Làm trọng tài Shinsu đứng dậy. Ta, Kushina không kịp chờ đợi đưa ra tay nhỏ. Shinsu gật gật đầu sau đó nói, trận đầu thi đấu từ Kushina đối chiến Konoha Jinin Uwagusuri, nói. Xong, vị kia gọi Uwagusuri Jinin liền đứng dậy. Lớn lên tương đối bình thường, coi trọng cũng không có gì đặc biệt, người chung quanh cũng đều tản ra, cho hai người đầy đủ sân bãi phát huy. Xin nhiều chỉ giáo, Uagusuri nói, xin nhiều chỉ giáo. Kusina nói, lễ tiết hoàn tất, hai người cấp tốc lui về sau đi. Thối lui đồng thời không hẹn mà cùng hướng phía đối phương ném ra mấy con kunai. Uagusuri kunai bình thường, nhưng là Kusina trong đó một cái kunai bên trên lại cột bùa nổ. Nhìn đến nơi này, Uagusuri mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Không phải so tài nha, đây là muốn mạng của mình nha. Lùi lại bộ pháp vội vàng tăng tốc, tiếp lấy oanh một tiếng, bùa nổ giữa đường bảo tạc, trong nháy mắt khí lãng lăn lộn, thổi lên đại lượng đất vụn. Uagusuri không khỏi say mê con mắt, cảnh giác nhìn về phía trước. Bá, một giây sau một cái kunai đột nhiên từ trong bụi mù bay ra. Bị đã sớm chuẩn bị Uagusuri tránh khỏi, dừng bước lại. Trong tai khẽ kêu âm thanh đã nói cho Uagusuri Kusina chỗ vị trí. Gặp Kusina huy quyền hướng mình mà tới, Uagusuri khinh thường cười cười. Giữa bọn hắn thế nhưng là kém 7-8 tuổi, với lại hắn vẫn là nam, liền ánh sáng lực lượng mà nói, tuyệt đối chắc thắng Kusina. Ba, liền cùng Uagusuri nghĩ, Kusina công kích bị hắn tùy tiện cản lại. Lập tức hắn một quyền đánh về phía Kusina phần bụng, muốn phải kết thúc trận này nhàm chán chiến đấu. Bành, thế thân thuật, nhìn trước mắt cái này đoạn đầu gỗ. Uagusuri sắc mặt không khỏi biến đổi, nói nhảm, thật coi cô nãi nãi ngốc như vậy, đùa với ngươi thể thuật, ta cũng không phải Shinosuke tên biến thái này. Một giây sau, Kusina thân ảnh đã xuất hiện ở Uagusuri phía sau. Hai tay cũng kết xong cái cuối cùng ấn. Phong ấn thuật, lực lượng phong ấn, tiếp lấy song trưởng đập vào Uagusuri trên lưng. Lập tức Kusina vội vàng lui lại. Uagusuri ổn định thân thể của mình về sau, vội vàng kiểm tra một chút. Mấy giây sau, trên mặt không khỏi lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Mình giống như không có có thụ thương, rõ ràng trước đó đã bị đánh trúng. Vù vù, lúc này Kusina đã ném ra mấy đem shuriken. Uagusuri vội vàng xuất ra kunai. Tại kunai cầm ở trong tay thời khắc đó, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Nặng, đây là hắn cảm giác đầu tiên. Bình thường đối với hắn mà nói rất nhẹ kunai, hiện tại cầm ở trong tay lại có loại cầm thiết cầu cảm giác. Nhưng giờ phút này shuriken 997 đã gần ngay trước mắt. Uagusuri không quản được nhiều như vậy, vội vàng cầm lấy kunai ngăn lại những này shuriken. Mỗi ngăn lại một cái shuriken, Uagusuri thân thể đều sẽ trở về lui mấy bước, để cho người ta cảm thấy đó cũng không phải shuriken mà là mấy khỏa lực lượng vô cùng lớn đạn pháo. Hiểm mà hiểm ngăn lại mấy con shuriken về sau, Uagusuri bàn tay không khỏi buông lỏng. Vậy mà bóp không ở kunai, lực lượng của ta giảm bớt ngươi đối ta làm cái gì? Uagusuri nhìn xem mình run rẩy hai tay, căm tức nhìn đối diện một mặt ý cười Kusina. Hắn cảm giác được hiện tại mình 10 tầng lực lượng, không sai biệt lắm chỉ có thể sử dụng 2-3 tầng. Lực lượng giảm bớt hơn phân nửa, ngươi còn không biết nha, thật là đần có thể, lực lượng của ngươi đã bị ta cho phong ấn. Kusina đắc ý nhìn đối phương, có lẽ phong ấn thuật cho người ta phần lớn ấn tượng liền là phong ấn đồ vật, mà thứ nữ cơ bản đều là tử vật, vật sống liền là một chút vĩ thú hoặc là một ít động vật. Với lại tại rất nhiều người trong ấn tượng, phong ấn thuật trên cơ bản đều là cỡ lớn nhẫn thuật, cần thời gian dài hoặc là nhiều người thi triển, đem phong ấn thuật dùng cho chiến đấu. Đây cơ hồ không chút nghe nói qua, liền ngay cả ninja trường học trên sách học cũng chỉ là sơ lược, cũng không có nói rõ chi tiết. Mà bây giờ di động phong ấn bảo khố Kusina, thật tốt cho một số người bên trên bài học. Khóa tên: phong ấn thuật khác loại cách dùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.